Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 743, chương 743, khôi phục liên kết nội chiến. Y học trung tâm, cấp cứu cửa ra vào. Một chiếc xe cấp cứu chạy nhanh đến, đằng sau theo sát hai chiếc xe taxi. Tình huống như thế nào? Adam dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chờ nhìn thấy xe cấp cứu mở ra sau khi bị đẩy ra giường đẩy bên trên tình cảnh, vẫn như cũ bị chấn động trợn mắt há hốc mồm. Brooke Boy, nữ tính, 32 tuổi, xương mũi gấp, bộ mặt thụ thương, da đầu chóc ra, kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định. Cấp cứu nhân viên nhịn được rất vất vả. Còn có Phoebe Buffay, nữ tính, 32 tuổi, bả vai chật khớp, bắp đùi thụ thương, kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định. Nàng kéo tóc của ta. Nàng cắt ngang bờ vai của ta. Ngươi đẩy ta xuống đài lúc, chính mình ném đoạn bả vai. Hai người phảng phất kẻ thù sống còn đồng dạng, đều bị thương thành dạng này, còn tại lẫn nhau kêu gào. Hết lần này tới lần khác còn nằm tại một chiếc giường đẩy bên trên. Xít sao quấn quanh ở cùng một chỗ, duy trì chiến đấu tư thế. Ở giữa là một bộ mang máu màu trắng áo cưới, bị các nàng xít sao dắt lấy, một cái cũng không nguyện ý buông tay. Mai, Adam hướng về đi theo xe cứu thương cùng một chỗ tới. Vừa xuống xe, Phoebe vị hôn phu, người kiến, Mai quát. Chuyện gì xảy ra? Ai? Mai giang tay ra, một mặt không thể làm gì. Không biết bắt đầu nói từ đâu. Adam, nguyên lai nàng là bằng hữu của ngươi. Trên xe cứu thương, cái kia Brooke đi theo người nhà. Lúc này cũng xuống, thấy được Adam, lập tức kêu lên. Ngươi cũng không quản nàng. Ra tay quá độc ác. Quả thực tựa như là đầu đường lưu manh. Kelly, đây là bằng hữu của ngươi. Adam cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Hòa giải nói, trước đừng nói cái này. Đem các nàng trước tách ra lại nói. Ta muốn cho các nàng điều trị. Ngươi cũng khuyên nhủ bằng hữu của ngươi. Kelly Brett giống như là New York đô thị báo chí chuyên mục tác gia, mở chuyên mục gọi là Dục vọng cùng đô thị. Thích theo nữ tính thị giác đến chủng loại đọc giữa nam nữ quan hệ. Không hổ là nữ tính tác gia. Liếc mắt một cái thấy ngay Phoebe bản chất. Nhìn xem cái kia Brooke thương thế. Xương mũi gấp, đập phá mặt, bộ mặt thụ thương, bắt mặt, da đầu chóc ra, kéo tóc. Hoàn toàn chính là đầu đường đại tỷ đại Phoebe sở trường hảo hí. Sách, liền da đầu đều chảnh chóc ra một mảnh. Đầu đường đại tỷ đầu Phoebe thực tế quá độc ác. Đến mức Adam nhận biết Kelly. Cái kia cũng rất bình thường. Đều là New York văn học xuất bản giới danh nhân. Tại các loại trường hợp tự nhiên đều rất dễ dàng đụng phải. Không quen biết mới là không bình thường đây. Lúc trước nàng còn muốn trâu già gặm cỏ non tới. Nhưng bị người mới Adam cho quả quyết cự tuyệt. Thứ nhất, mặc dù nàng cũng danh xưng mỹ nữ tác gia. Nhưng nhan trị ở trong mắt Adam thực tế không thể đánh. Thứ hai, nàng có một cái thói quen xấu. Cùng tương lai nào đó nổi danh nữ sao ca nhạc đồng dạng. Đặc biệt thích đem chính nàng hoặc là bên người tình yêu. Dùng tinh tế hành văn viết ra. Mà nhìn nàng một cái chuyên mục danh tự. Liền biết nàng là không có chút nào biết rõ tị húy cùng cái kia liên tiếp bạn trai vốn riêng lời. Nói cùng vốn riêng chuyện. Đây chính là nàng công thành danh toại pháp bảo. Lấy tài liệu chân thật sinh hoạt. Đủ kình bạo. Tự nhiên đầy đủ hút người ánh mắt. Nàng nhóm độc giả, không chỉ là những cái kia đô thị nữ tính, còn có không ít LSP. Bunny Stinson chính là một cái trong số đó. Hắn tán gái nhật ký, cũng là phỏng theo Kelly lưỡng tính chuyên mục đến. Bất quá thị giác thay đổi, không che giấu chút nào chính mình là một cái lãng tử LSP bản chất. Rất là theo Kelly nhóm độc giả bên trong hấp dẫn không ít độc giả. Nam nữ đều có. Bởi vì đại biểu đám người khác biệt, thậm chí có thể nói hoàn toàn đối lập. Vì thế, hai người còn bình thường tại riêng phần mình chuyên mục bên trên cãi nhau lẫn nhau phun. Kelly là chuyên nghiệp, Bunny là nghiệp dư. Bất quá Adam biết rõ hai người bọn hắn lén lút đã sớm cùng một chỗ đánh qua một trận. Về sau cãi nhau, càng nhiều biến thành một loại làm người khác chú ý mánh lới thủ đoạn thôi. Không thả, trừ phi nàng trước thả. Không phải vậy ta chết cũng không thả. Nghe xong Adam cái này khuyên nhủ lời nói, rằng có hai người, nhộn nhịp kêu gào nói. Lúc này, hai chiếc xe taxi cũng dừng xong. Từ phía trên đi xuống hai đội nhân mã. Adam kinh ngạc phát hiện, vậy mà đều là người quen. Một đội tự nhiên là Rachel, Ross, Joseph, Monica bụng đều 8 tháng lớn. Tại Adam liên tục căn dặn bên dưới, không ai dám cầm loại chuyện này đến tìm nàng. Chandler tự nhiên cũng là theo tùy tùng tả hữu, bởi vậy đều không có bị Phober gọi tới. Một đội khác thì là Kelly, ba cái tỉ muội Samantha, Milan đến thẳng, Charlotte, các nàng 4 cái là một người bạn vòng. Cùng loại với bạn lâu năm 6 người tổ. Đương nhiên các nàng 4 cái quan hệ còn lâu mới có được bạn lâu năm 6 người tổ ấm áp. Nhưng lại so tương lai tham khảo mô phỏng theo người thời đại nào đó từ nữ thiếu một chút cầu huyết. Kelly là báo chí chuyên mục tác gia. Không phải thích văn tự chủ nhiệm tạp chí biên trợ lý. Milan đến thẳng là cao cấp luật sư. Harvard học viện luật cao tài sinh. Chỉ tiếc tính cách còn chưa đủ mạnh thế. Không phải chúng nữ túi khôn. Samantha là Manhattan nổi danh nữ quan hệ xã hội. Tính tình hướng ngoại cường thế. Kiến thức rộng rãi. Luôn luôn là chúng nữ túi khôn. Chỉ tiếc không phải là kế toán. Cũng không có học tài chính. Không phải chuyên nghiệp cao tài sinh. Salad là hành lang trưng bày tranh quản lý. Chỉ hiểu được thưởng thức nghệ thuật. Không có tự mình hạ tràng thu hoạch được nhiều hạng mỹ thuật giải thưởng lớn. Đều là lỗi của ngươi. Là lỗi của ngươi. Tiện nhân, đừng phách lối a, còn muốn đánh nhau a? Đánh liền đánh, các bằng hữu của ta cũng không phải ăn chay. Ai sợ ai? Đến a, nhìn thấy các bằng hữu đều chạy đến. Phober cùng cái kia group càng hăng hái, lớn tiếng kêu gào, một bộ muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau bộ dạng. Rachel, Ross, Joseph, Mai đều đứng tại Phober bên cạnh. Mà Kelly, Samantha, Milan đến thẳng, Salad đều đứng tại Brooke bên cạnh. Song phương khí thế hung hăng giằng co. Đứng ở chính giữa Adam. Giờ khóc giờ cười. Đây coi là cái gì? Phải biết, Phober bên này có thể là đứng ngây ngô người kiến. Mà Brooke bên kia tất cả đều là nữ nhân. Khôi phục liên kết versus liên đoàn phụ nữ. Khôi phục liên kết nội chiến hay sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Adam hai tay mở ra, ngăn cản song phương gần một bước tiếp xúc, nhìn về phía xuống xe đi tới trên cổ treo bảng hiệu một cái nam nhân. Cửa hàng tranh tài, ta là trọng tài, cái này nam nhân một mặt bất đắc dĩ, nắm lấy áo cưới đến người cuối cùng chiến thắng. Bên thắng thu hoạch được trong mộng hôn lễ. Hôn lễ của ta, Phober cùng Brooke cố nén đau xót, lớn tiếng kêu lên, trong mộng hôn lễ, Adam hỏi. Đây là bao hết hôn lễ phí tổn đúng không? Hạn ngạch bao nhiêu? 10 vạn đô la. Trọng tài nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy bát quái mọi người một cái. Tuôn ra một con số. T. Đang xem bát quái nhân viên y tế đều hít sâu một hơi. Hiện tại các nàng minh bạch vì cái gì đánh như thế hung ác. Các ngươi nhà ai cửa hàng? Adam nhổ nước bọt nói. Sẽ không kêu Stinson tiệm áo cưới à? Hắn nghiêm trọng hoài nghi là Barney Stinson chủ ý. Cũng chỉ có Barney dạng này có tiền lại có nhàn lại thích chơi người. Mới có thể thiết lập cao như vậy tiền thưởng. Vì chính là nhìn hai cái chuẩn tân nương đánh nhau. Các ngươi vì cái gì không chia đều tiền thưởng. Mỗi người 5 vạn. Adam cũng biết không có khả năng kêu Stinson tiệm áo cưới. Không phải vậy này lại Barney khẳng định hiện trường vây xem. Không có khả năng. Đây cũng không phải là chuyện tiền. Phober cùng Brooke kêu lên. Đề nghị này ta tại 14 giờ phía trước. Liền đã nói qua. Trọng tài yếu ớt nói một tiếng. 14 giờ phía trước. Có y tá nhịn không được hỏi. Các nàng nhiều như vậy lâu. Sơ sơ 2 ngày. Các ngươi biết rõ đứng tại tủ bát sơ sơ 2 ngày là cảm giác gì? Cần bao lớn nghị lực sao? Đây là ta từ nhỏ đến lớn làm đến nhất khốc sự tình. Ta quyết không từ bỏ. A giống giống, tiểu thư,